Chương 300, Diệp Thần xuất chiến. Man truy tộc quốc vương thì ổ đỏ thông suốt đứng dậy. Điều đó không có khả năng, hắc giáp chiến tướng nghe vậy, xoay người nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Người sau như bị sét đánh, sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Thì ổ đỏ khó tin nhìn thánh thiết tộc quốc vương ản giờ hiệu, thân thể run rẩy, người dĩ nhiên dường như là nghĩ đến chuyện kinh khủng. Câu nói kế tiếp bị hắn gắng gượng nuốt vào trong bụng, không dám nói nữa. Án giờ khỏe miệng khẽ nhếch, thần tình buông lỏng tựa ở tọa ỷ sau lưng đeo, mắt lẽ toàn trường, lạnh nhạt nói, còn phải tiếp tục sao? Toàn trường địa tinh tộc cùng người chơi, hoàn toàn tĩnh mịch. Thì ố đỏ hiểu hiểu không dám nói. Phát sóng trực tiếp đạn mạc bên trên, một mảnh xôn xao. Cái này hắc thiết tộc chiến sĩ rốt cuộc là thực lực gì? Điên quỷ sĩ lại không phải của hắn, địch quá kinh khủng, ta đem mới vừa ghi hình thả chậm thập bội. Vẫn là không có thấy rõ hắn là làm sao công kích quỷ sĩ có thể đánh bại đỉnh tiêm ác ma cấp lĩnh chủ, mà danh hắc giáp chiến tướng lại có thể nhất chiêu miểu sát quỷ sĩ. Thực lực của hắn chẳng lẽ đã đạt đến trong truyền thuyết hư không lĩnh chủ cấp thiên? Hắc thiết tộc có người này tọa chấn, cướp đoạt hắc kim hoàng vị là chuyện sớm hay muộn. Trước thực lực tuyệt đối, cái gì tài nghệ trí tuệ đều là giả, lấy quốc vương ản giờ hiệu tàn nhẫn, không phục tất cả đều có thể chém chết. Gã Dìn liền vội vàng đem hôn mê đại tướng bụt ngươi nâng dậy, rót không tiếp theo phần Diệp Thần cho sinh mệnh chi tuyển. Thấy giữa sân lại không người dám can đảm khiêu chiến, Ản giờ hiệu đang muốn tuyên bố cái này vũ lực so đấu kết quả. Đứng ở trong sân ngạo thị quần hùng hắc giáp chiến tướng Hắc Cơ đột nhiên nâng lên một ngón tay chỉ xéo Diệp Thần, ngoéo một cái, dùng một loại khàn thanh âm nói, ngươi qua đây nhận lấy cái chết. Toàn trường mấy trăm ngàn người ánh mắt đột nhiên rơi vào Diệp Thần trên người. Không đợi Diệp Thần đứng lên, cựu công chúa Đằng Vân Hạ nhảy dựng lên, đội truyền kỳ cấp giám điện quyền sáo liền muốn xông lên. Diệp Thần bắt được cựu công chúa mái tóc, đem cái này không an phận nha đầu cho đẻ xuống. Cho ta ở chỗ này tốt, một ngày có người đột nhiên gây khó khăn, ngươi chú ý bảo hộ gã Dìn. Cựu công chúa mất hứng chu cái miệng nhỏ nhắn, gật đầu. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn liếc mắt đối diện quốc vương Ản Giờ Hiệu. Người này ma khí ăn mòn sâu, đã tại hướng ma hóa chuyển biến. Hiện tại toàn bộ hắc kim sân rộng, mấy trăm ngàn người, hắc thiết tộc nhân, bao quát ủng hộ hắn người chơi, hầu như chiếm phân nửa. Sở hữu mạnh mẽ như vậy vũ lực, hơn nữa Ản Giờ âm ngoan tính cách, một cái hưng khởi, giết. Quang trong quảng trường người, trực tiếp huyết tẩy ý rồn phát gơ, mạnh mẽ xưng hoàng, cũng là vô cùng có khả năng chuyện. Chứng kiến Diệp Thần lên sân khấu. Chiến tranh bá chủ khoe miệng khẽ nhếch, âm thầm cười nhạt. Ha ha, con cá rốt cục mắc câu M, hai nước người chơi, lập tức hưng phấn lên. Tên ma quỷ này, rốt cục có người có thể chữa hắn tàn sát tam quốc 20 thành. Hôm nay rốt cuộc phải nơ ma u cha bản nở dê ma u giết chết hắn, giết chết quốc gia xả tản. Diệp Thần trừng mắt đảo qua. Bị ánh mắt của hắn xẹt qua người chơi, lập tức đột nhiên cả kinh, tiếng cuồng hô hơi ngừng. Ghê tởm, vì sao ta không dám nhìn thẳng hắn phát sóng trực tiếp đạn mạc. Đại đa số ngoạn gia tâm nắm chặt. Bên trong giáp chiến tướng quá mạnh mẽ, tuy là chiến thần ca ca cũng rất lợi hại, nhưng chiến thần đại nhân kỳ thực không cần ứng chiến, ta lo lắng lúc này đây, lại đánh gãy chiến thần đại nhân bách chiến bách thắng ghi lại. Chiến thần có thể chết hay không trời ạ, ta không dám nhìn giữa quảng trường. Diệp Thần cùng hắc giáp chiến tướng Hắc Cơ đứng đối diện nhau. Hai người cách xa nhau trăm mét, đối diện. Diệp Thần đống nhiên cười nói, ta biết ngươi là ai. Hắc giáp chiến tướng Hắc Cơ ngạc nhiên ngẩng đầu, thanh âm khàn giọng nói, vậy thì càng không lưu được ngươi. Lệ chiến đấu không có dấu hiệu nào đột nhiên bắt đầu. Hắc giáp chiến tướng tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Thân thể trực tiếp kéo dài qua trăm mét khoảng cách, trong tay thượng thủ hướng Diệp Thần cổ gian nhanh như tia chớp rạch một cái. Hoa Diệp Thần hình bóng như cái gương vỡ nát một bả, ầm ầm tan vỡ. Đúng là trực tiếp chạy thần kỹ Tiêu Diêu Du, xuất hiện ở ngũ trăm mét bên ngoài. Có ý tứ hắc giáp chiến tướng Hạt Cờ tay trái lần nữa lật ra một cây truy thủ, hai tay cầm bên trên, thân thể nhón lên, lần nữa tại chỗ lưu lại tàn ảnh. Mới, quan hai người thân pháp đều cực kỳ rất nhanh, kéo dài qua vài trăm thước không gian bừng tỉnh không có gì. Mọi người chung quanh chỉ có thể nhìn được từng đạo tàn ảnh ở chung quanh chợt trái chợt phải, chợt bên trên chợt dưới xuất hiện. Nghiền nát. Căn bản chóc nã không đến thân hình của hai người. Chớ đừng nói thấy rõ hai người chiêu thức. Quá mạnh mẽ, hoàn toàn theo chúng ta không phải là cùng một đẳng cấp. Ta liều mạng soát cấp, bây giờ cũng sắp đến rồi 40 cấp, lại ngay cả chiến thần đại nhân thân ảnh đều thấy không rõ. Trên lệch này bất quá, các ngươi chú ý tới không có, vẫn đều là chiến thần đại nhân tàn ảnh ở đối phương dưới sự công kích tan vỡ. Nói cách khác, là hắc giáp chiến tướng. Ở đè nặng chiến thần đại nhân đánh không biết chiến thần còn có thể kiên trì bao lâu, thật là sợ chứng kiến kết cục sau cùng hai người ở giữa quảng trường, lóe lên mấy mươi lần. Đột nhiên, hắc giáp chiến tướng ngừng lại. Thần kỹ Tiêu Diêu Du, không nghĩ tới ngươi đã đem nó nắm giữ được loại trình độ này, có chút ý tứ nói xong, nâng lên vừa so sánh thủ, manh đối với mình lồng ngực đâm một cái. Lập tức máu đỏ tươi, nhan xạ đi ra. phun tung tóe ở vừa đối đầu thủ bên trên, người sau lập tức dần hiện ra quỷ dị yêu mang. Phệ huyết chém hắc giáp chiến tướng đột nhiên vừa quát, trong tay thượng thủ hướng về phía Diệp Thần đột nhiên dưới xuyên. Một đạo bán nguyệt hình giải lụa màu đỏ ngòm, nhanh như tia chớp hướng ngoài mấy trăm thước Diệp Thần quét tới. Hơn nữa theo khoảng cách càng xa, này đạo thất luyện cũng càng lúc càng lớn. Chờ đến Diệp Thần trước mặt, hầu như có hơn trăm thước rộng thùng thình. Vì phòng ngừa Diệp Thần thoát ly phạm vi công kích, hắc giáp chiến tướng trong tay thất thủ liên tục quét ngang, chắc chém nhất thời lực đạo to lớn giải lụa màu đỏ ngòm, đem Diệp Thần không gian xung quanh đều bao phủ. Diệp Thần cười nhạt, ở giải lụa màu đỏ ngòm gần tới người chi tế, mở ra nhân thần ẩn khởi động trong một giây vô địch. Từng đạo miễn dịch ở Diệp Thần đỉnh đầu mọc lên. Ngay sau đó, thân hình tiêu thất ở trong không khí. Mà tên kia hắc giáp chiến tướng cũng là thân thể bỗng nhiên chấn động. Trên đỉnh đầu phiêu khởi 9 đạo 5 triệu siêu cao phản tổn thương, nhưng lượng máu lại một tia chưa giảm. Hắn có hộ thuẫn kỹ năng có người chơi lập tức kinh thanh hô. Hộ thuẫn tương đương với ngoài định mức sinh mệnh, có thể thay thế mình hấp thu công kích thương tổn. Hộ thuẫn lượng máu không có bị hao hết sạch phía trước, là không đả thương được thân thể đối phương. Bất quá Diệp Thần loại này phản thương thiên phú, hãy để cho hắc giáp chiến tướng kinh động một cái. Hắn phát sinh một tiếng kinh nghi. Sau đó một đôi thượng thủ giao nhau rạch một cái, phát sinh chói tai kim thiết thanh âm. Tàn nương một đạo hư vô mặt trái trạng thái kỹ năng, hướng mây chỗ không gian hư vô bắn tới. Tàn phách kỹ năng, có thể trực tiếp giảm bất đối phương 99% sinh mệnh cùng phòng ngự, là hắc giáp chiến tướng bạt cỡ cường đại nhất mặt trái trạng thái kỹ năng. Hoa một đạo bọt nước hình dáng tịnh hóa chi quang, đột nhiên ở một chỗ trong hư vô lóe lên. Thu được sinh mệnh chi thụ chúc phúc Diệp Thần, đối mặt tất cả mặt trái trạng thái kỹ năng, có thể trong nháy mắt sạch, biến hóa. Di sinh mệnh chi thụ khí tức hắc giáp chiến tướng lần nữa phát sinh một tiếng kinh nghi. Diệp Thần thủ đoạn, dường như nằm ngoài dự đoán của hắn.